Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài. Chương 6, ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam tới biệt thự riêng nằm ở bên hồ của Nhậm gia. Đã có lần Diệp Nam được nghe kể về khu dân cư ven hồ xa hoa ở thành phố Ninh, tuy là một tiểu khu biệt thự, nhưng mỗi hộ đều cách nhau một khoảng nhất định độc lập, rất phù hợp với nền nếp ưa chuộng sự riêng tư của giới nhà giàu. Nhà của Nhậm tiên sinh cũng ở trong số đó, là một căn biệt thự 3 tầng có một khoảng sân nhỏ. Diệp Nam không mấy chú ý tới cấu trúc bên trong tòa nhà này. Sau khi bước vào cửa, việc đầu tiên cậu làm là lấy kẹo trong túi giấy ra. Cậu cất tờ giấy có ghi tên mình đi, đưa kẹo cho Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, đây là quà sinh nhật ba em tặng cho em đó. Diệp Nam nói, Ôn Bình đứng cạnh Diệp Nam hơi chau mày, vì kính râm che đi mất nên Diệp Nam không nhận ra. Nhưng ba em tặng em một bộ Gundam rồi mà, sáng nay ba để trong phòng em á. Tiểu Hồ có vẻ nghi hoặc. Diệp Nam, bị vạch trần chỉ trong một giây, có cảm giác như bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi, chỉ có mỗi cậu là tối cổ vậy. Cũng may, dường như Tiểu Hồ không mấy quan tâm chuyện này. Cậu nhóc nhận kẹo, mở ra nhìn vào rồi vui vẻ nói. Thầy Diệp là Pikachu em thích nhất. Đúng vậy, nhưng mà Tiểu Hồ không được ăn nhiều đâu, em ăn một viên đi, còn lại thầy Diệp giữ cho em được không? Diệp Nam cúi xuống, ôn hòa nói. Tiểu Hồ cũng không quá mê kẹo, thế nên cậu nhóc bèn đồng ý. Thứ khiến cậu thích thú hơn hẳn là hình Pikachu trong túi kia, từ lúc lấy ra vẫn thích đến mức không chịu bỏ xuống. Diệp Nam nhìn Tiểu Hồ ngồi chơi một lúc, mặc dù Tiểu Hồ không để tâm chuyện cậu quên mua quà cho lắm, nhưng cậu vẫn hứa hẹn một câu. Tiểu Hồ, lần này thầy Diệp quên sinh nhật em, thực sự xin lỗi em, mai thầy Diệp sẽ mua quà tặng em, đồng thời đồng ý một điều ước bất kỳ của Tiểu Hồ, được không? Diệp Nam nói với Tiểu Hồ. Dù sao cũng là trẻ con, ước vọng chúng đưa ra đều rất đơn thuần. Diệp Nam nghĩ chắc hẳn cậu có thể thực hiện được. Tiểu Hồ cầm thẻ, mắt tròn xoe nhìn Diệp Nam. Dạ, thầy Diệp, thầy có thể thực hiện một điều ước bây giờ không? Diệp Nam nhìn cậu bé với vẻ trìu mến. Tiểu Hồ muốn ước gì? Tiểu Hồ nói, tối nay thầy ngủ với em được không? Diệp Nam, Tiểu Hồ vừa dứt lời, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Bóng dáng Nhậm Dịch xuất hiện trước cửa. Diệp Nam đang định quay đầu lại, Tiểu Hồ đã chạy vọt tới như một viên đại bác. Tiểu Hồ ăn xong rồi sao? Hôm nay ăn nhanh vậy? Nhậm Dịch đưa tay xoa đầu Tiểu Hồ. Thực ra Diệp Nam, cái người quên bánh chuyện cho ăn từ lúc về nhà đến giờ, thấy vô cùng áy náy, vội vã chạy tới. Diệp Nam đưa Tiểu Hồ về nhà nhưng lại quên không cho Tiểu Hồ ăn. Vừa dứt lời, Tiểu Hồ đã ôm đùi cha mình, hô lên. Ba, hôm nay thầy Diệp ngủ lại đây, thầy ấy sẽ ngủ với con. Diệp Nam, thầy còn chưa đồng ý mà. Tiểu Hồ quay lại đây. Nhậm Dịch ngước nhìn Diệp Nam, trước khi Diệp Nam kịp hiểu được hàm ý trong ánh mắt mình, anh lại rời mắt đi. Nhậm Dịch nhìn Tiểu Hồ, nói, ăn cơm trước đã, lát con với thầy Diệp cùng cắt bánh ngọt, sau đó hẵng nói chuyện ngủ. Lát nữa còn được cắt bánh với thầy Diệp. Tiểu Hồ vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Diệp Nam cùng Tiểu Hồ mở chiếc bánh hai lớp cỡ 20cm ra. Cậu cắt miếng bánh có hình người trên đỉnh cho Tiểu Hồ, để sau khi cậu bé ăn cơm xong thì sẽ ăn dần. Tiểu Hồ vô cùng lưu luyến miếng bánh này. Cậu nhóc đặt đĩa bánh sang bên tay trái, vừa nghiêng đầu sang nhìn nó vừa cầm thìa xúc cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam ăn hết nửa bát xong thì đặt chén đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Hồ. Có vẻ Nhậm Dịch đã ăn cơm bên ngoài rồi, bát đũa để trước mặt anh không được động vào. Nhậm Dịch chỉ ngồi yên đó, dõi mắt nhìn Tiểu Hồ. Nhưng thỉnh thoảng Diệp Nam ngẩng đầu lên, dường như nhận ra Nhậm Dịch đang nhìn mình mới đúng. Cậu nhất thời thấy hồi hộp, suýt nữa xé khăn giấy trên tay. Dì giúp việc Nhậm gia dọn dẹp bát đũa trên bàn, Tiểu Hồ hào hứng chạy tới thế giới đồ chơi của mình. Diệp Nam đang định đi theo thì bị một giọng nói trầm thấp ngăn lại. Thầy Diệp muốn ngủ cùng Tiểu Hồ đêm nay à? Nhậm Dịch hỏi. Diệp Nam dùng ánh mắt muốn nói cho anh biết, không phải đâu. Nhưng Nhậm Dịch trông như không hiểu ý, vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. Diệp Nam đành lên tiếng đáp, đó là điều ước sinh nhật Tiểu Hồ nói với tôi. Trong hợp đồng của chúng ta có đề cập tới việc chuẩn bị một phòng riêng cho thầy Diệp, thật ra tôi cũng đã cho người chuẩn bị xong rồi. Nhậm Dịch nói, thầy Diệp muốn đi xem qua không? Diệp Nam lắc đầu, xua tay, cái này chưa cần vội. Nếu là mong muốn của Tiểu Hồ, tôi hy vọng thầy Diệp có thể cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhậm Dịch nói tiếp, Diệp Nam thầm nghĩ, hẳn là ngài Nhậm sợ mình từ chối Tiểu Hồ nên ban nãy mới ôn hòa như thế. Giờ thì quay lại bộ dạng của tổng tài bá đạo rồi. Diệp Nam nói, được, tôi biết rồi, là một sinh viên ngành luật, Diệp Nam rất biết tuân thủ hợp đồng. Từ một nhậm dịch vì không để tiểu hồ thất vọng mà chuẩn bị quà sinh nhật tiểu hồ thay cậu, đến một nhậm dịch đưa ra đề nghị để cậu ở lại đêm nay cùng tiểu hồ chỉ để đáp ứng ước nguyện của cậu bé. Tất cả đều chỉ ra nhậm dịch là một người cha rất quan tâm tới con cái. Bản thân Diệp Nam cũng rất thích tiểu hồ, vậy nên càng không có lý do gì để từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của bên A một cách nghiêm túc. Chỉ có điều, Diệp Nam ngập ngừng, nhắc khéo. Ngài nhậm hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì cả. Nhậm dịch cúi xuống nhìn cậu, đảo mắt mấy lần, hỏi. Muốn chuẩn bị những gì? Diệp Nam hoàn toàn không hiểu ánh mắt của nhậm dịch, thành thật trả lời. Quần áo để thay, đồ dùng vệ sinh. Diệp Nam còn muốn nói cậu phải mang tất cả chăn gối nhà mình đến. Dù sao sống 20 năm trời, cậu tự biết mình bị ám ảnh hơi nghiêm trọng về việc ngủ quen giường. Nhưng nói ra thì xấu hổ lắm, cậu không thể nói với nhậm dịch được, cậu bèn ngưng lại một cách tế nhị, mong nhậm dịch sẽ hiểu ý, lẽ ra đã nói đến nước này, nhậm dịch hẳn là phải để cậu về lấy đồ sang đây mới đúng. Ai dè nhậm dịch lại nói, tôi cho người sắp xếp đủ rồi. Diệp Nam, quần áo và đồ dùng vệ sinh đều để trong phòng của cậu. Tôi không hiểu rõ lắm về thầy Diệp nên bảo Ôn Bình mua một bộ theo sở thích của tôi. Nhậm dịch nói, không ngại chứ, tất nhiên Diệp Nam sẽ không trả lời là có ngại. Cậu thầm nghĩ, sở thích cá nhân của nhậm dịch chẳng phải chỉ là vest giày da với kính râm thôi ư, cậu tạm chấp nhận một ngày cũng được. Nhưng đến lúc Diệp Nam đi theo nhậm dịch tới căn phòng kia. Trên đầu giường của cậu có đặt một chiếc áo sơ mi và quần tây đen mới tinh, đồ lót cũng là kiểu đơn giản nhất với màu xám sẫm. Kiểu này hoàn toàn không giống phong cách quần áo bình thường của nhậm dịch. Diệp Nam cầm quần áo lên nhìn kích cỡ. Nếu kích cỡ này mà là size thường ngày nhậm dịch mặc thì càng không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nhậm dịch hơi qua loa trong việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cậu, Diệp Nam nghĩ mình vẫn nên cảm ơn sự chu đáo của nhậm dịch. Cậu tựa đầu giường, cầm điện thoại nhắn tin cho nhậm dịch. Ngài nhậm, cảm ơn anh chuẩn bị quần áo cho tôi, mặc rất vừa người, mai tôi mang về giặt rồi trả cho anh sau. Nhậm dịch sắp xếp cho Diệp Nam một căn phòng ở tầng 2 của biệt thự. Lúc Diệp Nam nhìn ra ngoài thì phát hiện cửa sổ của các gian phòng khác đều đóng hết, cậu đoán chắc là tầng này dùng để cho khách ở lại. Căn phòng rất sạch sẽ, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa lavender. Cửa sổ hé mở đưa hương hoa thơm ngát bay vào. Diệp Nam tắm xong ngửi được mùi hoa thoang thoảng, không dám nán lại lâu, mở cửa đi xuống tầng 1. Bấy giờ Ôn Bình đã rời đi, dì giúp việc Nhậm Gia hình như cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn mình Nhậm Dịch ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách đọc sách. Có lẽ Nhậm Dịch cũng vừa tắm xong, thay sang một bộ quần áo nhẹ nhàng ở nhà. Diệp Nam đứng đó nhìn sườn mặt Nhậm Dịch, nhận thấy đôi mắt sáng ngời không hề bị che khuất của anh. Nhắc mới nhớ, Nhậm Dịch mới có bao nhiêu tuổi chứ? Ngày thường nhìn Nhậm Dịch ăn vận quần áo chỉnh tề, trông như thể anh cách cậu cả một thế hệ. Nhưng nhìn vẻ thoải mái của Nhậm Dịch, Diệp Nam lại thấy anh chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Nếu mà Nhậm Dịch sinh tiểu hồ ở độ tuổi hợp pháp, cũng đủ xa. Diệp Nam mặc đồ Nhậm Dịch chuẩn bị riêng cho mình, cứ có cảm giác như đang mặc đồ của Nhậm Dịch. Cậu không được tự nhiên cho lắm, đưa tay kéo kéo quần áo trên người mình. Nhậm Dịch nhìn Diệp Nam bằng ánh mắt dò xét như đang nghiên cứu xem quần áo có vừa người cậu hay không. Diệp Nam càng thêm gượng gạo, khó chịu dựng lưng thẳng tắp. Ngài Nhậm, anh không đọc tin nhắn tôi gửi anh sao? Bị nhìn một lúc lâu, Diệp Nam không nhịn được hỏi. Nhậm Dịch không nghĩ sẽ bị hỏi như thế. Tin nhắn, à không có gì, chỉ là tôi gửi một tin cảm ơn anh chuẩn bị quần áo cho tôi thôi. Diệp Nam nói, Nhậm Dịch khẽ gật đầu, dường như suy nghĩ mất 2 giây, quay người sang bên cạnh lấy điện thoại đang đặt trên bàn trà. Tiểu Hồ về phòng rồi nhỉ, phòng thằng bé trên tầng 3 sao? Diệp Nam hỏi, Nhậm Dịch trừ một tiếng, cầm điện thoại đứng lên, tôi dẫn cậu qua đó. Không cần không cần, nhưng câu từ chối này của Diệp Nam không có chút tác dụng nào. Nhậm Dịch đi bên cạnh Diệp Nam, hai người cùng bước lên cầu thang. Diệp Nam không dám ngẩng đầu nhìn sang bên trái, vì thế bèn cúi xuống nhìn chân mình. Cậu nhìn thấy cậu và Nhậm Dịch cùng đi đôi dép bông màu xám nhạt giống nhau. Bên trái một đôi, bên phải một đôi. Bên trái Nhậm Dịch bước một bước, bên phải cậu cũng bước một bước. Trong đầu Diệp Nam bỗng hiện ra một ý nghĩ, có khi Nhậm Dịch chuẩn bị quần áo cho cậu đúng là dựa vào sở thích bình thường. Tiểu Hồ ở phòng chính giữa. Nhậm Dịch đột nhiên cất tiếng, à ừ, được, Diệp Nam cuống quýt ngẩng lên, chắc là thằng bé ngủ rồi, tôi sẽ không vào cùng cậu. Nhậm Dịch nói, chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì, Nhậm tiên sinh mà vào phòng nhìn Tiểu Hồ đang ngủ say với cậu thì mới có vấn đề. Thế tôi vào đây, ngài Nhậm ngủ sớm nhé, ngủ ngon, Diệp Nam xua xua tay, nhanh chân bước vào. Nhậm Dịch trừ một tiếng sau lưng cậu, khiến bước chân của cậu vô thức thoáng dừng lại. Trước khi đóng cửa phòng ngủ của Tiểu Hồ, Diệp Nam không nhịn được quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này Nhậm Dịch xoay người cúi xuống như đang nhìn điện thoại, không chú ý đến ánh mắt của cậu. Diệp Nam nhìn Nhậm Dịch bước xuống cầu thang, lúc này mới lui vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngay khi đó, điện thoại trong túi quần cậu bỗng rung lên. Diệp Nam cẩn thận lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc, từ hộp tin nhắn chính. Người gửi tin, ngài Nhậm, không cần trả lại. Ngủ ngon, cách Trương.